Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 918, trang 918, Ephit nghe hắn, vô sỉ, lên tiếng, rất tưởng phát ra linh hồn chất vấn, bọn họ một cái từ mẫu thụ bản thể dựng dục, một cái từ mẫu thụ phân chi dựng dục, tuyệt đối không có khả năng là một cây trên đầu cành quả từ. Quan trọng nhất chính là, bọn họ chi gian kém hơn 200 năm, như thế nào sẽ có như vậy kỳ ba tinh linh? Zaya đỡ chán, Elliot, người đủ rồi, như vậy gượng ép lý do. Mệt hắn nghĩ ra, Elliot nhún vai, hoàn toàn không cảm thấy chính mình nói có vấn đề. Zaya không nghĩ hắn lại hồ nháo đi xuống. Cũng không nhìn xem mới quá một buổi tối. Sở hữu tinh linh ấu tể đều vòng quanh hắn đi sao? Ta phải cho Ephit an bài dừng chân. Người tự tiện, nàng mang theo một chuỗi tiểu tinh linh. Tránh đi Elliot, hướng dừng chân khu đi đến, Elliot đôi tay ôm cánh tay. Lười biếng mà dựa hành lang cây cột, cười ngâm ngâm mà nhìn chăm chú bọn họ bóng dáng, ai nha nha. Bất quá chính là rất cao hứng. Không khống chế được nhiều sờ một cái ấu tể, như thế nào từng cái đều đem hắn đương hồng thủy mãnh thú đâu. Chờ bọn họ đi xa, Elliot xoay người hướng làm công khu đi đến, tinh linh quốc tới nhiều như vậy vị thành niên cùng ấu. Tể, vui mừng qua đi, huấn luyện nên đề thượng nhật trình, làm một người ưu tú tinh linh đạo sư. Hắn cảm thấy cần thiết vì bọn nhỏ an bài chương trình học. Âm nhạc, vũ đạo, ngôn ngữ, hội họa, dược tề, may, chế tạo, thu thập, ma pháp, trận pháp, kiếm thuật, cung tiễn chờ, một cái đều không thể rơi xuống, mặt khác, được mùa mùa tới rồi, vườn trái cây cùng ruộng lúa mạch đều thành thục, đúng là thiếu sức lao động thời điểm, chỉ cần là tinh linh, ai đều không thể lười biếng nga. Elliot tươi cười đầy mặt, đi ngang qua tinh linh thấy thế, đều bị kinh tủng, ai lại muốn xui xẻo sao? Siderler đến từ một cái tên là Anta Tiểu Quốc, Anta Quốc ở vào Dalia Đế Quốc cùng Waba Đại Hẻm Núi. Chi gian, tới gần Trung Đình, từ Tuyết Sơn Mê Cung ra tới sau. Hắn về trước Senvelia Ma Pháp Học Viện lãnh bằng tốt nghiệp. Lúc sau mang Morizi về quê nhà, hắn không có cha mẹ. Từ nhỏ là từ hai vị ma pháp sư vợ chồng nuôi lớn. Bởi vì hắn ma pháp thiên phú cao, ở dưỡng phụ mẫu dưới sự trợ giúp, thành công khảo nhập Thánh Vilia Ma Pháp Học Viện, trở thành ma pháp học sinh sau. Đại bộ phận thời gian hắn đều ở Trung Đình, quanh năm suốt tháng về nhà số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dưỡng phụ mẫu làm ma pháp sư cũng thường xuyên ra cửa mạo hiểm, bởi vậy bọn họ chạm mặt cơ hội không nhiều lắm. Lần này hắn ở Tuyết Sơn trong mê cung mặt vượt qua 80 nhiều năm, ngoại giới đi qua 22 năm, lâu lắm không cùng dưỡng phụ mẫu gặp mặt, mới có thể bức thiết mà về nhà cùng bọn họ gặp nhau. Morizi lì lợm la liếm một hai phải cùng hắn trở về. Hắn thật sự cự tuyệt không được, liền dẫn hắn về nhà. Dưỡng phụ mẫu thấy hắn mang về một cái ám tinh linh. Mặt ngoài khách sáo, ngầm nhiều lần dò hỏi. Hắn nhiều lần bảo đảm Morizi cùng mặt khác ám tinh linh không giống nhau. Hướng dưỡng phụ mẫu giảng thuật bọn họ ở Tuyết Sơn Mê Cung đồng cam cộng khổ. Kề vai chiến đấu, dưỡng phụ mẫu miễn cưỡng tiếp nhận rồi hắn, bất quá. Morihi ở nhà hắn không ở vài ngày, biết được Wanaku xảy ra chuyện, liền vội vàng rời đi, này vừa đi, 4-5 ngày không có tin tức, liền hắn cho hắn gửi đi tâm linh cảm ứng ma pháp đều mất đi hiểu. Lực, Sederler nhíu mày, tình huống như thế nào hả? Tâm linh cảm ứng ma pháp sẽ mất đi hiệu lực, hoặc là tiếp thu người không phải pháp thánh, hoặc là đối phương, tử vong. Tử vong, Siderler trái tim đột nhiên đau đớn, sắc mặt trắng bệch, dưỡng phụ mẫu hỏi hắn làm sao vậy, hắn trầm mặc mà lắc đầu. Đương hắn chuẩn bị đi trước Wanaku tìm tòi đến tột cùng khi Spirion ma pháp thư tín bất kỳ tới, tin nói bọn họ quá chút thiên muốn tổ đội đi phong chi cốc mạo hiểm. Morizi đem cùng nhau đi trước, hỏi hắn hay không nguyện ý cùng đi. Nếu đồng ý, vậy ở trung đình Iza thành tập hợp, biết được Morizi ở trung đình. Siderler treo tâm rốt cuộc rơi xuống. Đồng thời hắn biểu tình lạnh lùng, ánh mắt sắc bén, Morizi có thời gian đi trung đình, lại không có thời gian hồi phục hắn, thực hảo. Siderler ngón tay dùng sức, giấy viết thư bị tạo thành tiểu đoàn, hắn bái biệt dưỡng phụ mẫu. Cấp bách mà thuấn di đi trước trung đình, cùng thời gian. Morizi cũng ở nháy mắt di động, đường hạ quyết tâm hồi tinh linh quốc mua sắm bạch tinh linh chuyên dụng trang bị sau, hắn lựa chọn một cái gần nhất lộ tuyến, mã bất đình đề mà lên đường. Con đường này trải qua Anta quốc, vội vàng lên đường hai bên, ở một cái trấn nhỏ đan sen mà qua. Nếu là ngày thường, có lẽ sẽ nhận thấy được lẫn nhau hơi thở, nhưng kia một khắc, bọn họ đầy cõi lòng tâm sự, hoàn toàn xem nhẹ chung quanh hoàn cảnh. Hơn nữa thuấn di chợt lóe mà qua, đan sen chỉ một giây liền tương bối di đi ra ngoài cây số. Ai đi đường nấy, Morizi thiển kim sắc sợi tóc phi dương, màu tím nhạt trong ánh mắt lập lòe chờ mong tinh quang. Siderler đầu đội mũ choàng, một sợi màu hạt rẻ sợi tóc ở gương mặt bên tung bay. Kim sắc đôi mắt híp lại, mơ hồ nhảy lên cao tức giận. Morizi một đường ảo tưởng chính mình mặc vào hoa lệ tinh linh pháp bào sau, Siderler nhìn đến sau đem lộ ra như thế nào kinh diễm biểu tình. Siderler ở trong đầu biểu thị 800 biến tấu Morizi hình ảnh, cho hắn biết cố ý không hồi phục hậu quả. Hai bên các hoài tâm sự nhanh hơn thuấn di tốc độ, Anta quốc ly trung đình gần. Siderler chỉ dùng 2 cái giờ liền đến trung đình, tiếp theo đi truyền tống trận, thực mau tới đến Iza thành. Hắn đi trước ma pháp học viện tìm Spirion. Lúc ấy thư lê khảo xong thi viết, tiếp theo khảo ma pháp kỹ năng, cùng hóa thành long thân Zephyr ở hắn tư nhân đình viện đánh một trận. Zephyr không hổ là sống 6000 nhiều năm long tộc, sức chiến đấu biêu hãn. 5 con tiểu yêu tinh thêm Amanda, hợp nhau tới đều không phải đối thủ của hắn, long tộc da dày thịt béo, căn bản phá không được hắn phòng ngự. Thư lê không có triệu hoán nguyên tố tinh linh, cũng không có làm farm hỗ trợ, thuần túy dựa vào chính mình thực lực cứng đối cứng. Kết cục có thể nghĩ, hắn cùng Amanda giống nhau, bị tẩn cho một trận. 5 con tiểu yêu tinh cùng 1 con rồng mắt sưng mũi tím mà hồi ma pháp học viện. Chính đúng lúc ở cổng lớn gặp được Siderler. Gì? Siderler, ngươi tới thật nhanh. Thư lê kinh ngạc mà chào hỏi. Siderler thấy bọn họ cả người chật vật, duy độc ngụy trang thành nhân loại tinh linh vương một thân sạch sẽ, nghi hoặc hỏi, các ngươi, đây là làm sao vậy? Dicio phất phất tay, ai, đừng nói nữa, bị Zephyr tấu một đốn. Siderler xem bọn họ ánh mắt lược hiện đồng tình. Hết chương.